Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Tô Lão Thỉnh Cầu. Tần Nhiễm Nhiễm có chút kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Giá, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói, trực tiếp viễn trình thao túng kia chiếc tinh tế phi thuyền chậm rãi lên không. Lên tới khoảng 1 vạn mét độ cao. Bắt đầu tuần hành cả viên tinh cầu, Bạch Mục Giã nói rằng, Tần Nhiễm Nhiễm ở bên này thao tác, để chiếc này khổng lồ tinh tế phi thuyền bắt đầu tuần hành toàn bộ tinh cầu. Quét hình tinh cầu này trên tất cả phi hành khí, chỉ cần quét hình đi ra, hết thảy không cần buông tha, mở bó đuốc bọn chúng đều hủy rồi, đánh thành cặn bã, Bạch Mục Giã rốt cục chân tướng phơi bày. Lộ ra rồi sắc bén nanh vuốt, Tần Nhiễm Nhiễm lúc này mới nhớ tới Bạch Mục Giã đã nói. Chỉ là nàng có chút không có nghĩ tới tên này thế mà thật dự định làm như vậy. Một đám thượng cổ lão gia hỏa, đi ra làm cái gì yêu? Liền đăng viên tinh cầu này trên dưỡng lão A, Bạch Mục Giã sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, bởi vì phi thuyền ở tinh cầu mặt khác. Hỏa Chí Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn coi như có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào quan trắc đến tình huống bên kia. Cho nên Tần Nhiễm Nhiễm phi thuyền lên không, hai người bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền biết rõ rồi. Tần Nhiễm Nhiễm chiếc phi thuyền kia năng lực công kích cực mạnh. Sự thực trên... Bây giờ tất cả có tinh tế đi xa năng lực phi thuyền. Võ trang cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Thứ nguyên sinh linh, tinh tế hải tặc, địch nhân ám toán, đủ loại vấn đề đều có. Ở u lãnh cô tịch sâu trong vũ trụ, trừ phi ngươi thuyền trên có thần cấp đại lão tọa chấn. Bằng không thì cũng chỉ có thể dựa vào loại này cường đại công nghệ cao vũ khí tiến hành chiến đấu. Mặc dù là viễn trình thao túng phi thuyền, nhưng thực tế trên cùng chơi game không sai biệt lắm. Tần Nhiễm Nhiễm trước mặt một màn ánh sáng, màn sáng phía trên là phi thuyền của nàng, phía dưới là viên tinh cầu này giả lập hình vẽ. Thông qua quét hình, tinh cầu hơn mấy hồ tất cả phi hành khí, tất cả đều vừa xem hiểu ngay, xuất hiện ở màn sáng bên trên. Nhưng bọn hắn chiếc này khởi động ẩn thân trang bị phi hành khí, lại không có thể bị trời cao bên trên chiếc phi thuyền kia kiểm trắc đi ra. Mở lửa, không cần do dự, làm liền xong rồi, Bạch Mục Giã cổ vũ nói. Tần Nhiễm Nhiễm hoàn toàn chính xác có chút do dự, nhìn lấy Bạch Mục Giã, vạn nhất phải chả có những người khác đâu. Sẽ không có, Bạch Mục Giã than nhẹ một tiếng. Trước ngươi không nghe thấy Hỏa Tôn nói những lời kia. Lại nói, hai ta không phải còn chưa đi sao sao? Muốn thật còn có người sống sót, chúng ta quay đầu mang đi bọn hắn chính là. Kia, tốt a, Tần Nhiễm Nhiễm rốt cục không do dự nữa. Trực tiếp hạ lệnh để phi thuyền mở lửa. Từng đạo mắt thường nhìn không thấy vô hình năng lượng. Trong nháy mắt đâm rách hư không. Tinh chuẩn đánh vào từng chiếc tinh tế trên phi thuyền. Cơ hồ tất cả mục tiêu, trong chốc lát liền bị phá hủy. Tại không có mở ra bất kỳ phòng ngự dưới tình huống. Tinh tế phi thuyền mặt gần loại này công kích cũng là yếu ớt không chịu nổi. Liền cùng giấy giống như, bên kia Hỏa Chí Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn rốt cục phát giác được một điểm cái gì. Sắc mặt hai người đột nhiên đại biến, Lạc Vũ Chí Tôn tản mát ra tức giận tinh thần gào thét. Khá lắm tâm ngoan thủ lạt tiểu vương bát đàn, hắn vậy mà nghĩ muốn hủy đi tinh cầu này trên tất cả phi hành pháp khí. Sợ cái gì, loại kia đồ vật chúng ta lại không phải là không có. Một bên Hỏa Tôn ngược lại là không có thế nào kinh hoàng. Dù bận vẫn ung dung ôm lấy bàng. Híp mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Không, ngươi không hiểu. Chúng ta những cái kia phi hành pháp khí mặc dù không kém gì đương thời phi hành khí, nhưng bộ dáng quá mức cổ quái, mà lại không có đương thời thân phận biết khác. căn bản là không có cách tiến vào hiện nay nhân loại định cư những khu vực kia. Lạc Vũ Chí Tôn giận giận đùng đùng nói, hoắc, hiện tại người quản đều như thế rộng sao? Còn muốn thân phận biết khác? Nói nhảm, chúng ta thời đại kia liền không cần sao? Năm đó ai phi hành pháp khí dám xông vào chúng ta nơi này? Cái kia ngược lại là, dám xông vào thứ nhất thời gian liền bị đánh chết. Cho nên ta nói tiểu tử kia ác độc, mụ nội nó, tiểu vương bát đản, quá vô liêm sỉ rồi. Hỏa tự nghĩ nghĩ, vậy liền tạm thời không đi. Chúng ta đi kiếm năm đó những cái kia tư nguyên tinh. Có rất nhiều khẳng định đã bị hiện nay nhân loại phát hiện đồng thời khai thác. Loại địa phương kia phòng ngự nói như vậy đều đối lập yếu kém. Đến lúc đó, chúng ta đi đoạt mấy chiếc bọn hắn phi hành khí liền tốt rồi. Lạc Vũ Chí Tôn y nguyên giận lửa khó. Bình, giơ chân mắng to, khá lắm tâm ngoan thủ lạt nhỏ đồ vật. Đừng nói, tiểu tử kia thật đúng là thông minh. Thế mà có thể nghĩ đến cái này chủ ý, Hỏa Tôn ngược lại là nhịn không được khen hai câu. Lửa huynh ngươi cái nào đâu? Lạc Vũ Chí Tôn một mặt ai oán nhìn lấy Hỏa Tôn. Hắn ở Bạch Mục Giã trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn rồi. Lớn đến hắn không chút do dự đem kia vốn kỳ thư tồn tại đều nói cho Hỏa Tôn. Kỳ thực dưới tình huống bình thường là không nên nói. Dù là hai người thân như huynh đệ, nhưng này thư, cuối cùng chỉ có một quyển, nhưng hắn là thật sợ rồi kia vốn kỳ thư, lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kia quyển sách tồn tại. Hỏa Tôn đồng dạng cũng chưa từng nghe qua, đối với cái này có chút hứng thú nhưng không lớn, không có thế nào quá để trong lòng trên. Có thể trấn áp bọn hắn cái này cấp bậc tinh thần thể. Hoàn toàn chính xác là một cái pháp bảo. Nhưng trên đời này, lại có bao nhiêu cái bọn hắn loại tồn tại này đâu? Hỏa Tức cười ha ha một tiếng. Huynh đệ, thế giới này cuối cùng không phải mấy người chúng ta. Nói như vậy, cho dù là ở chúng ta thời đại kia, thế giới này khó nói chính là của chúng ta. Tai biến phát sinh thời điểm chúng ta thậm chí. Nói đến đây, Hỏa Tôn ngậm miệng lại, không có lại nói đi xuống. Bên trong phi hành khí Bạch Mục Giã một mặt tiếc nuối. Mẹ trứng, vì cái gì liền không thể nói? Hận nhất loại này nói một nửa lưu một nửa. Quá khó chịu lợi, loại này người đều nên bị kéo ra ngoài đánh chết. Tần Nhiễm Nhiễm đối cái này chuyện cũng vô cùng tò mò. Bất quá nàng lại nhìn lấy Bạch Mục Giã. Có chút bất đắc dĩ mà nói, bọn hắn giống như có phi hành pháp khí. Tính sai, Bạch Mục Giã cũng có điểm bất đắc dĩ. Thở rồi một hơi, cổ nhân không có ngu như vậy. Từ những người này đối thoại ở giữa cũng đó có thể thấy được. Thời đại thượng cổ cái kia văn minh, cương vực tựa hồ so hiện tại còn rộng lớn hơn vô số lần. Vượt qua từng cái tinh hệ. Đám kia người tu hành nhóm nghĩ muốn ra cửa lữ cái du động tìm cái bảo cái gì. Không có phi hành pháp khí sao được. Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Dùng tinh tế phi thuyền hướng bọn họ mở lửa. Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Vô dụng, Bạch Mục Giã thở dài nói. Đến rồi đại tông sư cái này cấp bậc. Đủ loại phòng ngự thủ đoạn liền đã vô cùng cường đại rất khó đánh chết. Trừ phi ngươi đây là đỉnh cấp tinh hạm, có thể ngạnh sinh sinh đánh nát một khỏa tinh cầu. Ta nào có loại kia cấp bậc vũ khí, đoán chừng toàn bộ đế quốc đều sẽ không vượt qua hai khung. Lại nói lấy, cho dù có, cũng không thể đánh nha. Tần Nhiễm Nhiễm có chút buồn bực. Bất quá, ngươi nói đúng, oanh bọn hắn mấy pháo lại nói. Bạch Mục Giã nhãn châu xoay động nói rằng. Không phải là không tốt đánh sao? Tần Nhiễm Nhiễm một bên nói, một bên thao tác, trời cao bên trên bay thuyền hạm pháo trực tiếp khóa chặt rồi đất trên Hỏa Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn. Đuổi bọn hắn đi lại nói. Bạch Mục Giã nói, Hỏa Tức cùng Lạc Vũ Chí Tôn cuối cùng không phải phàm nhân. đang bị tỏa định thứ nhất thời gian liền đã cảm nhận được loại kia nguy hiểm to lớn. Hảo tiểu tử, có thể nhá, Hỏa Tôn gầm thét, trực tiếp đánh ra mấy đạo phòng ngự, sau đó cùng Lạc Vũ Chí Tôn cùng một chỗ, hướng lấy nơi xa trực tiếp chạy tới. Hạm pháo công kích tốc độ cũng là siêu cấp nhanh, trực tiếp đánh vào Hỏa Tôn đánh ra phòng ngự trên, liên tiếp đánh nát rồi mấy tầng phòng ngự. Nhưng Hỏa Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn cũng thừa cơ hội này thoát khỏi Tần Nhiễm Nhiễm chiếc phi thuyền kia khóa chặt, tiếp lấy đánh. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm không ngừng dùng từ âm chỉ lệnh tiến hành điều khiển. Thế là, Hỏa Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn hai người chỉ có thể chật vật không chịu nổi bị bức phải xa xa bay đi. Tại phi thuyền năng lượng bổ sung năng lượng thỉnh thoảng trong lúc đó. Này hai vị đoán chừng cũng không chịu nổi, trực tiếp lấy ra một khung cổ xưa chiến thuyền, nhảy trên chiến thuyền về sau, trong chốc lát xé mở hư không, biến mất được vô ảnh vô tung, chạy rồi. Tần Nhiễm Nhiễm cùng Bạch Mục Dã hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn rất có thể sẽ giết cái hồi mã thương. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm, đoán chừng phi thuyền của ngươi có chút nguy hiểm. A, Tần Nhiễm Nhiễm trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sau một khắc, nàng liền cấp tốc mở ra phi thuyền toàn bộ phòng ngự. Loại kia phòng ngự, cho dù đối mặt cường giả thần cấp công kích, cũng có thể chống đỡ cái 2-3 phút. Ngươi nếu không muốn để nó hủy đi, đến gần ở thiết lập tự động tuần hành lập tức rời đi. Trở lại nó nguyên bản vị trí. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói, sau đó hai chúng ta liền phải thừa ngồi ta kia chiếc tinh tế phi thuyền nhập cảnh lén rồi. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời, nhưng lại không chút do dự bắt đầu thiết lập tự động tuần hành. Ở cao cấp trí năng trợ giúp xuống, trong nháy mắt liền thiết lập tốt rồi. Nhưng lại tại lúc này, kia chiếc vừa mới biến mất rồi chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Nhiễm Nhiễm phi thuyền bên cạnh. Một đạo đáng sợ công kích ầm vang đánh về phía Tần Nhiễm Nhiễm chiếc chiến thuyền kia. Tần Nhiễm Nhiễm dọa đến kinh hô một tiếng, trong nháy mắt để chính mình phi thuyền xuất phát. 5, 4, 3, liền đang Tần Nhiễm Nhiễm chiếc phi thuyền kia phòng ngự bị đánh dụng 70% nhiều thời điểm, rốt cục phanh một chút. Một đạo tia sáng bùng lên, phi thuyền biến mất ở nơi đó. Tần Nhiễm Nhiễm chưa tỉnh hồn lấy tay đập rồi vỗ ngực miệng, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Bạch Mục Dã đồng dạng dài thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới thời đại thượng cổ chiến thuyền thế mà cũng hung ác như thế. Tần Nhiễm Nhiễm chiếc thuyền kia cho dù đối mặt thần cấp công kích cũng có thể chống đỡ một hồi a. Nhưng vừa vặn trong thời gian ngắn như vậy, phòng ngự lại bị trực tiếp đánh dụng 70%. Nếu như không chạy, chỉ sợ liền 30 giây đều không chịu đựng được. Cho nên nói, xem nhẹ đám kia lão cổ hủ, cũng là phải trả giá thật lớn. Thật tình không biết, trời cao bên trên, kia chiếc cổ xưa chiến thuyền nội Lạc Vũ Chí Tôn cùng Hỏa Tôn, cũng tất cả đều là một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, Lạc Vũ Chí Tôn than thở, là đáng tiếc. Hỏa Tôn gật gật đầu, bản tôn đem năng lượng tất cả đều cho đánh ra ngoài, y nguyên không thể đánh vỡ rơi nó phòng ngự. Ai, xem ra thời đại này cũng không phải như vậy không còn gì khác. Lạc Vũ Chí Tôn một mặt tán đồng mà nói, một cái tiểu thí hài phi thuyền đều như thế lợi hại, đây chẳng phải là nói hiện nay nhân loại văn minh ở giữa còn có càng đáng sợ. Lửa huynh, xem ra chúng ta sách lược cũng phải cải biến một chút rồi. Hỏa Tôn nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Lạc Vũ Chí Tôn, cho nên vẫn là đi trước nhân loại văn minh chạm đến không đến những địa phương kia tránh một chút a. Tốt xấu đem cảnh giới khôi phục một chút lại nói. Ta là không có vấn đề, nhưng ngươi làm sao bây giờ? ngươi cái này khôi lỗi không có có thể thành kiên nhẫn. Chỉ có thể dừng lại ở đại tông sư tiêu chuẩn a. Hỏa Tâm có chút lo lắng nhìn lấy Lạc Vũ. Hai người bọn họ hợp cùng một chỗ mới thật sự là khủng bố tổ hợp. Như riêng phần mình Đan Phi, ở bây giờ cái này khủng bố thời đại, đoán chừng rất khó đặt chân. Trước đem ngươi tu vi khôi phục đi lên lại nói, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp tiến vào thế giới loài người bên trong đi. Bằng không thì liền hai người chúng ta người quá yếu. Lạc Vũ Chí Tôn hai đầu lông mày hiện lên một vòng kiên quyết. Lửa huynh, nghe ta, phía dưới ra hỏa kia đâu? Hỏa Tôn đứng ở chiến thuyền bên trong, híp mắt, nghĩ lấy phía dưới kia hoang vu tinh cầu nhìn lại, thì thào nói, hắn có thể hay không chạy đến? Lạc Vũ Chí Tôn nhìn rồi thoáng qua, nói, chạy đến, nghĩ gì thế? Chúng ta này pháp trận mặc dù trải qua vô tận năm tháng đã suy yếu rồi rất nhiều, nhưng khốn chết một cái thần cấp sơ giai vẫn là không hề có một chút vấn đề. Này điểm ngươi nên so ta rõ ràng hơn a. Cho nên yên tâm đi, không cần để ý tới hắn. Ngươi nếu không yên tâm, liền đem tinh cầu này mặt ngoài tất cả pháp trận toàn bộ kích hoạt, để trong này triệt để trở thành một cái cấm khu. Hắn cho dù thật leo ra, cũng sẽ phát hiện hắn cái nào đều không đi được. Tự liền địa tâm thế giới, hắn cũng trở về không đi. Quên đi thôi, này dù sao cũng là chúng ta nhà. Nói không chừng một ngày nào đó chúng ta còn sẽ trở về đâu. Hỏa Tôn lung lay đầu, cuối cùng nhìn rồi thoáng qua viên này không có cái gì thăng cấp tinh cầu. Sau đó phát động chiến thuyền, biến mất ở nơi này. Nên lấy đi đồ vật đều đã bị bọn hắn cho lấy đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng xác thực không có rồi ý nghĩa gì. Nhưng thời đại này cũng không có bọn hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Một cái tiểu thí hài còn kém điểm để bọn hắn lật thuyền. Cái này khiến nguyên bản trong lòng phi thường khinh thị thời đại này Hỏa Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn, cho dù rời đi, cũng biến thành cẩn thận một chút. Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm lại tiếp tục chờ rồi một ngày một đêm. Hai người bọn hắn là thật sợ hãi kia hai tên gia hỏa lại giết một cái hồi mã thương. Còn tốt, lần này bọn hắn là đi thật. Thế là, hai người nhìn lấy phương xa kia tòa tuyệt sát pháp trận, rơi vào rồi trầm tư. Tô lão làm những chuyện kia, thông qua hắn cùng Hỏa Tôn ở giữa mắng nhau, hai người sớm đã hiểu rõ. Dựa theo Bạch Mục Giã suy đoán, có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, Tô lão liền tại bất chi bất giác chúng rồi Hỏa Tôn lớn mê hoặc thuật. Nói cách khác, một cái ngày bình thường một mực cẩn thận chặt chẽ, xem như một người tốt thần cấp đại năng, cho dù đối mặt ích lợi thật lớn mê hoặc, cũng không đến mức lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi a. Để một cái tội ác chồng chất người bỏ xuống đồ đao, còn có thể là trong nháy mắt lĩnh ngộ, cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nhưng để một cái trước đó nhân sinh bên trong cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng làm qua cái gì đuối lý chuyện thần cấp đại năng lập tức biến thành một cái tâm ngoan thủ lạt ác nhân. Nếu là không có cường đại nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, thật rất khó làm được. Nhất là Hỏa Tôn lúc đó dương dương đắc ý nói rồi lớn mê hoặc thuật cái này chuyện. Như vậy, Tô lão rất có thể là từ vừa mới bắt đầu liền đã trúng chiêu. Cho nên hai người kỳ thực đều có chút xoắn suýt. Nhất xoắn suýt người là Tần Nhiễm Nhiễm. Nàng không biết mình nên thế nào đối mặt Tô lão, thế nào đối mặt cái này chuyện. Là xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, sau đó rời khỏi như thế. Vẫn là chí ít đi qua nhìn một chút, thân miệng hỏi một chút. Nàng thủy chung không tin đã từng dạy qua nàng phù triện thuật. Cái kia cả ngày cười tủm tỉm hiền lành trưởng bối lại là loại này người. Nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Nhiễm Nhiễm do dự nhìn hướng Bạch Mục Giá. Nếu như Bạch Mục Giá kiên quyết cự tuyệt nói, nàng cũng sẽ không quá mức kiên trì. Bởi vì Tô lão, ở ý nào đó đi lên nói, thật xem như Tiểu Bạch địch nhân, đi xem một chút a, coi như chúng ta cứu không được hắn, nhưng ít ra cũng muốn tận một tận người chuyện. Bạch Mục Dã cuối cùng hạ quyết định quyết tâm, bởi vì hắn cảm thấy Tô lão khả năng thật không ra được. Tần Nhiễm Nhiễm trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Tiểu Bạch, thật cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt. Đừng, ta thế nhưng là đại ma vương ấy nhỉ. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Nói đến đại ma vương, ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới một người. Ngươi biết rõ Hắc Vực a? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã cười ha hả gật gật đầu. Biết rõ a, ta cùng ngươi nói, ta cũng đã được nghe nói, người kia đặc biệt cường đại, cũng là một cái toàn hệ phù triện sư, mặc dù sẽ rất ít tiến vào Hắc Vực, nhưng hắn đến tận bây giờ, cho tới bây giờ không còn có gặp được đối thủ chân chính. Cho tới bây giờ không có bị đánh bại qua. A, Tần Nhiễm Nhiễm nói xong, đem ánh mắt khuynh hướng Bạch Mục Dã, một đôi tinh khiết trong con ngươi dần dần lộ ra rồi hoài nghi chi sắc. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vậy liền là ta, ha ha ha ha, ngươi thôi đi, mặc dù ngươi cũng là thiên tài, nhưng này cái đại ma vương nhưng xấu, ta cùng ngươi nói, là cái nhỏ đen mập mạp. Tần Nhiễm Nhiễm cười to nói, nguyên bản ta còn có điểm hoài nghi cái kia có phải hay không là ngươi giả trang. Ngươi kiểu nói này, ta vậy mới không tin ngươi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Tiểu yêu nữ là ta nhà tử câm. Cái kia xấu bạo rồi nữ nhân. Ha ha ha ha, Tiểu Bạch ngươi là muốn cười chết ta sao? Tần Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không tin Bạch Mục Dã nói. Ở đó cười đến không được. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ nhìn rồi nàng một chút. Vì sao ta nói thật luôn luôn không ai nguyện ý tin tưởng đâu? Ngươi này gọi lời nói thật. Tin rồi ngươi mới gọi gặp quỷ. Tần Nhiễm Nhiễm lật một cái xem thường. Sau đó nhìn phía trước càng ngày càng gần tòa tuyệt sát đại trận kia. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nhịn không được thở dài một tiếng. Bạch Mục Dã cũng thu hồi nụ cười. Hai người tới pháp trận trước. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, càng là đối loại này câu động thiên địa đại thế pháp trận có loại rất mãnh liệt kính sợ cảm giác. Thật là quá kinh khủng. Pháp trận nội năng lượng sinh sôi không ngừng đối bên trong toàn bộ sinh linh khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Bạch Mục Dã dùng tinh thần lực ngưng kết thành một đạo ý niệm, thử hướng pháp trận nội tiến hành truyền lại, Tô tiền bối. Nhưng chả ở, giống, pháp trận nội, trong nháy mắt truyền đến một cỗ cường đại tinh thần ba động. Ngươi là người nào? Tô lão, ta là Tần Nhiễm Nhiễm nha. Tần Nhiễm Nhiễm cũng nhịn không được nữa. Đỏ mắt, nghẹn ngào lớn tiếng kêu nói. Thanh âm bên ngoài, là rất khó truyền lại đến pháp trận nội. Bạch Mục Dã nhìn rồi Tần Nhiễm Nhiễm một mắt, thấp giọng nói. Hắn nghe không được, oanh, một cổ sóng gợn mạnh mẽ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người pháp trận biên giới chỗ. Thần phù sư Tô Quảng Thụy trên thân đánh lấy cường đại phòng ngự phù. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt hai người, pháp trận nội Tô Quảng Thụy căn bản nhìn không thấy hai người. Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm kỳ thực cũng nhìn không thấy hắn. Nhưng hai người bọn họ lại có thể cảm giác được Tô Quảng Thụy tồn tại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, là Tô Quảng Thụy ở điên cuồng công kích tới pháp trận bích lũy. Đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể xông ra này nói lồng giam. Ai, Bạch Mục Dã thở dài một cái. Này pháp trận, hắn kết nối sờ một chút cũng không dám. Chớ nói chi là phá trận rồi. Thật không có cái kia bản sự. Nếu như hắn hiện tại là đại tông sư, như vậy bằng vào phù triện sư bảo điển trên những kiến thức kia, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tiền bối, ta là bồi tiếp Tần Nhiễm Nhiễm tới nơi này thám hiểm người. Hiện tại chúng ta liền cách lấy pháp trận biên giới bích lũy. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm đến rồi, ngươi ở đâu? Pháp trận nội Tô Quảng Thụy Đình chỉ rồi đối pháp trận công kích. Toàn bộ người trở nên an tĩnh lại, dùng tinh thần lực lớn tiếng hỏi nói. Nàng tinh thần lực không đủ lấy xuyên thấu này pháp trận. Nhưng nàng liền đang ta bên thân, nàng rất lo lắng ngài. Bạch Mục Dã nói, ai, pháp trận nội Tô lão triệt để an tĩnh lại, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho pháp trận nội đủ loại khủng bố công kích điên cuồng công kích hắn phòng ngự màn sáng. Các ngươi đi tới nơi này bao lâu? Tô lão không có hỏi Bạch Mục Dã thân phận, mà là hỏi rồi một cái nhìn như không thể làm chung vấn đề. Bạch Mục Dã vừa định nói nên nghe được chúng ta đều nghe được. Nhưng bên thân Tần Nhiễm Nhiễm lại dùng một loại gần như cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy hắn. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta cũng là mới tới đây không bao lâu. Nghe thấy kia hai cái thượng cổ sinh linh ở giữa đối thoại mới biết rõ tiền bối bị nhốt. Hai, người kia đi rồi. Tô Quảng Thụy hỏi nói. Đi rồi, đã rời đi rồi. Bạch Mục Dã nói, đi rồi tốt, bằng không thì các ngươi liền nguy hiểm. Tô Quảng Thụy ngồi ở pháp trận nội, tản mát ra thì thào tự nói vậy, tinh thần ba động. Ta là không ra được, ta tự mình biết rõ, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy ngày, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Người trẻ tuổi, lão phu có thể tìm ngươi một cái chuyện sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.